Minh Vương và bảy chị gái cực phẩm. Chương 361. Đây là có người muốn nhảy lầu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Làm sao đây Lục tiên sinh? Bệnh hói đầu có thể chữa khỏi không? Nhìn thấy vẻ mặt kinh ngạc của Lục Vân, trưởng phòng giáo vụ trở nên lo lắng, cho rằng Lục Vân không thể giúp được gì với tình cảnh của mình. Lục Vân giữ ngữ khí kỳ quái nói: ông hiểu lầm rồi, không phải là không trị được, mà là tôi có chút tò mò. Ông không phải hói đầu, chỉ là ông hói ở chỗ người khác không nhìn thấy. Tại sao ông lại để ý như vậy? Trưởng phòng giáo vụ đỏ mặt nói: không phải tôi để ý, mà là vợ tôi để ý. Khi cả hai đang trò chuyện, đột nhiên, ánh mắt Lục Vân lướt qua trưởng phòng giáo vụ, rơi vào tòa lầu dạy học cách đó không xa. Trên tầng 5, một hư ảnh nửa người trèo ra khỏi lan can, loạng choạng, có thể ngã xuống bất cứ lúc nào. Dù là ban đêm, nhưng thông qua ánh đèn ở hành lang của tầng đó, nhưng Lục Vân vẫn có thể nhìn thấy rõ ràng. Đây là có người muốn nhảy lầu. Lục Vân không còn tâm trí để nói chuyện vớ vẩn với trưởng phòng giáo vụ nữa. Giống như một mũi tên đã lên dây, hẳn lao về phía tòa nhà dạy học kia trong nháy mắt. Cậu Lục, trưởng phòng giáo vụ còn chưa có được đáp án mà mình muốn, liền thấy Lục Vân đột nhiên biến mất trước mắt thì hơi sửng sốt. Sau đó cũng nhìn thấy bóng người trên tòa dạy học kia, giật mình kêu lên một tiếng: có sinh viên muốn nhảy lầu. Đây là chuyện lớn đó, so với vấn đề nhỏ trên người ông mình thì không là gì cả. Vì vậy trưởng phòng giáo vụ cũng vội vàng chạy về phía tòa nhà dạy học. Chạy mãi vẫn chưa tới được nửa đường, thậm chí không có thời gian để gọi 119. Bóng người trên tầng 5 đã nhảy xuống. Xong, chủ nhiệm khoa sắc mặt tái nhợt, chưa nói đến đó là một mạng người. Sinh viên nhảy lầu cũng ảnh hưởng rất lớn đến thanh danh của trường học. Sau này nếu gia đình người mất lại làm ầm lên thì có lý cũng không giải thích được. Lúc này, Lục Vân đã đến trước tầng trệt của tòa nhà đó. Rốt cuộc là đôi chân thần thánh gì mà có thể chạy với tốc độ kinh hoàng như vậy? Có thể tham gia Thế vận hội Olympic rồi đó. Nhưng khi bọn học đưa ánh mắt nhìn theo Lục Vân, lúc nhìn mới thấy một bóng người sắp rơi xuống lầu. Vẻ mặt của bọn họ lập tức trở nên kinh ngạc. Hóa ra là ai đó định nhảy lầu. Cách chương.